Cũng trong lúc đó, sắc mặt của Tác Cô cũng xị xuống, từ phía sau vọt tới bên cạnh với một quyền oanh về sau lưng Thạch Hạo hòng đánh xuyên hắn. Toàn thân Ổ Côn phát ra ánh đen khiến người kinh hãi, thân hình như tháp sắt từ cách đó không xa vụt tới, trường đao như cầu vòng chém về phía Thạch Hạo hòng giết chết hắn. Bốn đại cao thủ đều chuyển động đồng loạt xuất thủ, pháp lực cuồn cuộn, khí tức áp chế sinh linh đồng đại, cùng tiến lên tiêu diệt hoang. Tuy rằng bọn họ tự phụ thế nhưng cũng sẽ không ràng buộc những giáo điều cứng nhắc kia, nếu hoang đã báo đạo như vậy thì nhân cơ hội này kết liễu tính mạng của hắn. Cách chương.